Côn Luân Ba Chủ tập 206. Diệp Duy Không đã tính sẵn, đây cũng là lần cuối cùng hắn dốc toàn lực xuất thủ, giải quyết tất cả ân oán, hủy diệt hoàn toàn Hoàng Thiên Các, sau đó mọi chuyện sẽ giao cho thế hệ tiếp theo của Kỳ Vô Hận. Nhưng ngay lúc này, gương mặt của Sở Hưu lại nở nụ cười quỷ quyệt. Diệp Thành Chủ tự tin quá nhỉ, nhưng trong một số thời điểm không nên nói năng ngông cuồng như thế đâu. Phương Tông Chủ, đến được các người ra tay rồi đấy. Lăng Tiêu Tông các ngươi không đến mức không giữ chữ tín đấy chứ. Sau khi Sở Hưu dứt lời, Phương Ứng Long đạp lên không trung xuất hiện, bộ cửu long bào đón gió lay động, khí thế ngập trời. Yên tâm đi, lời hứa của Lăng Tiêu Tông ta còn vững chắc hơn thần khí đấy. Ngay khi thấy Phương Ứng Long, sắc mặt Diệp Duy Không rốt cuộc cũng thay đổi, có vẻ như mọi chuyện đã vượt ngoài khống chế của hắn. Phương Ứng Long xuất hiện lập tức khiến Diệp Duy Không cảm thấy thật ra mọi chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn cũng biết ân oán giữa Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các, nhưng chính vì vậy, Lăng Tiêu Tông càng không nên xuất hiện tại đây. Bọn họ nên tỏa sơn quan hổ đấu mới đúng. Diệp Duy Không chăm chú quan sát Phương Ứng Long, trầm giọng nói. Ta thật không ngờ, lần này Lăng Tiêu Tông lại xuất thủ. Chẳng lẽ theo ý các người, Hàn Giang Thành ta còn uy hiếp lớn hơn kẻ địch của các người là Hoàng Thiên Các hay sao? Phương Ứng Long gật đầu đáp. Nói vậy không sai, đúng là uy hiếp của các người lớn hơn Hoàng Thiên Các. Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các tranh đấu đã hơn vạn năm, cho nên chúng ta hiểu rất rõ Hoàng Thiên Các, biết rốt cuộc giới hạn trên và dưới của bọn họ ở đâu. Nhưng chúng ta lại không hiểu về Hàn Giang Thành của ngươi, thứ gì không biết mới là đáng cảnh giác nhất. Nghe hai người Diệp Duy Không và Phương Ứng Long đối đáp, Sở Hưu đột nhiên cảm thấy, năm người Đại La Thiên này vẫn có ưu điểm rất lớn. Ví dụ như cách hành xử và nói năng của bọn họ đều rất là trực tiếp, sợ đến khi trời hư chiêu làm gì. Võ đạo như lúc này, nếu như Phương Ứng Long và đám tông môn chính đạo ở hạ giới, chắc chắn bọn họ sẽ lại nhảy một đống đạo lý, nói giữ gìn sự ổn định cho đông vực, không thể để cho ngươi diệt Hoàng Thiên Các, vân vân và mây mây. Còn bản thân của Phương Ứng Long lại cực kỳ trực tiếp, ta cảm thấy uy hiếp của ngươi lớn hơn Hoàng Thiên Các, nên ta sẽ ngăn cản ngươi, không cho ngươi thành công, chỉ vậy thôi. Không có nhiều đạo lý rối rắm, chỉ liên quan tới lợi ích của tông môn, không thể không làm được. Nhưng tiếp đó Phương Ứng Long lại ngừng nói, nhìn Sở Hưu một cái rồi nói. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là vì Sở Tiểu Hữu này nhanh mồm nhanh miệng, tình thầm thuật hợp tung liên hoành. Hắn đưa ra điều kiện khiến cho Lăng Tiêu Tông ta không cách nào cự tuyệt. Vừa nói xong câu này, Sở Hưu lập tức cảm thấy ánh mắt của Diệp Duy Không nhìn về phía mình đã ẩn chứa sát khí. Lúc này, y đã không cảm thấy Phương Ứng Long thẳng thắn. Tiếc kẻ này là cường giả võ tiên, nhưng tâm tư lại cực kỳ bẩn thỉu. Trong thời điểm như vậy vẫn không quên kéo thù hận cho võ giả tiểu bối như y. Nhìn Phương Ứng Long trước mắt, Diệp Duy Không đột nhiên mỉm cười nói. Phương Ứng Long, lần trước chúng ta giao thủ là lúc nào nhỉ? Vài chục năm trước hay 100 năm trước nhỉ? Khi đó người thậm chí còn không phải là võ tiên. Đông vực đệ nhất cao thủ, xưa này ta chưa từng tranh giành vị trí này với ngươi. Từ đâu ta là của ngươi rồi? Lần này ta muốn lãnh giáo thử xem rốt cuộc vị đông vực đệ nhất cao thủ nhà ngươi mạnh tới mức nào. Cường giả cảnh giới võ tiên sẽ không dễ dàng thối lui. Lần trước Diệp Duy Không chỉ định giao huấn Sở Hưu một chút, kết quả gặp phải một vị cổ tôn, lần đó không quan trọng nên hắn rút lui trước. Còn lần này, hắn tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Hàn Giang Thành, thừa thế xông lên định tiêu diệt Hoàng Thiên Các, làm sao để rút lui cho được. Thành chủ Hàn Giang Thành luôn bá đạo, sẽ không rút lui hai lần tại cùng một địa điểm đâu. Sau khi Diệp Duy Không dứt lời, hắn bước lên trước một bước, khí thế như gió bão quét qua, tạo thành một cơn bão tuyết. Gió rét thề đường xen lẫn bông tuyết phủ xuống, khí thế của Diệp Duy Không tăng vọt lên tới đỉnh phong. Chỉ trong chớp mắt, phương viên vài trăm trượng xung quanh hắn đã bị băng tuyết bao phủ. Sở Hưu còn tưởng mình tới cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nơi hạ giới. Sở Hưu không hiểu về khí thế của võ tiên, chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng sắc mặt của Phương Ứng Long lại thay đổi. Võ tiên thất trọng thiên, không cần ngươi để bước vào thất trọng thiên rồi. Trước đó võ lâm đồng vực luôn có tin đồn, nói Diệp Duy Không có thực lực lục trọng thiên, bộc phát toàn lực có thể đạt tới thất trọng thiên. Nhưng bây giờ, không ngờ hắn đã có thực lực thất trọng thiên. Sắc mặt của Sùng Thu Thủy cũng nghiêm nghị hẳn lên. Lần trước hắn giao thủ với Diệp Duy Không, đối phương vẫn đang giấu nghề, e là lực lượng thất trọng thiên này là hắn chuẩn bị cho Lăng Tiêu Tông. Tuy nói cảnh giới võ tiên được phân chia tỉ mỉ thành cửu trọng, nhưng theo mọi người vẫn theo thói quen, cho rằng thất trọng thiên tới tam trọng thiên là một khoảng, tứ trọng thiên tới lục trọng thiên là một khoảng, còn thất trọng thiên tới cửu trọng thiên mới là đỉnh phong của cảnh giới võ tiên. Trong lục trọng thiên và thất trọng thiên chênh là một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực rất chênh lệch rất lớn, cho nên Diệp Duy không bộc phát toàn lực tiếp cận thất trọng thiên mới khiến người khác e ngại. Nhưng giữa thất trọng thiên và bát trọng thiên không có chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại Diệp Duy không đã không phải khiến người ta e ngại, mà hoàn toàn có tư cách khiêu chiến vị đồng vực đệ nhất cao thủ Phương Ứng Long. Gương mặt của Diệp Duy không không chút biểu cảm nào, nhưng sau lưng hắn, tầng tầng lớp lớp gió bão băng sương bay lượn, cuối cùng hóa thành một con băng long khổng lồ lại gầm thét. Diệp Duy không giơ tay chộp tới, không ngờ con băng long khổng lồ kia lại hóa thành trường đao trong tay của hắn. Trường đao hình rồng lấp lánh ánh băng sương, trong đó không phải là lực lượng thiên địa, mà là một loại quy tắc thiên địa. Lúc này Diệp Duy không không khác nào biến thần thông thành binh khí nắm trên tay. Phương Ưng Long bước lên trước một bước, cửu long gầm thét quanh người, cửu long cương khí màu vàng kim bay lượn giữa không trung, cắn về phía của Diệp Duy không. Cường giả cảnh giới võ tiên mà thật sự đại chiến, uy lực không khác nào thần tiên giao đấu, là hủy thiên diệt địa thật sự. Cho nên Phương Ưng Long và Diệp Duy không trực tiếp xuất hiện giữa không trung, cho dù có giao chiến kịch liệt đến mấy cũng không lan tới mặt đất. Nhưng Sung Thu Thủy bên mặt của Sở Hưu lại có vẻ do dự, không biết mình có nên lao lên hay không. Sở Hưu nghi hoặc nói, các chủ còn chờ gì nữa, liên thủ với Phương Ưng Long, cho dù không thể đánh bại Diệp Duy không, cũng phải khiến cho hắn trọng thương mới được. Không phải đến giờ, người vẫn định tọa sơn quan hổ đấu đấy chứ. Sắc mặt của Sung Thu Thủy khá khó coi. Chờ cái gì ư, một võ tiên bát trọng thiên, một võ tiên thất trọng thiên, ta mà lao lên, không khéo còn bị đánh trọng thương đầu tiên đấy. Sở Hưu kinh ngạc nói, cùng là cảnh giới võ tiên, chỉ là kém vài trọng thiên thôi, sao chênh lệch lớn tới như vậy? Sung Thu Thủy hừ lạnh nói, vài trọng thiên mà thôi à? Khi ngươi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần, đã có thể chém giết thiên địa thông huyền dễ như trở bàn tay. Đừng đoan ngươi nhìn những võ giả chân hỏa luyện thần bình thường như thế nào. Bây giờ Phương Ứng Long và Diệp Duy Không cũng nhìn ta như vậy đấy. Nghe Sung Thu Thủy nói như vậy, Sở Hưu lập tức im lặng. Nếu đã vậy, đúng là chênh lệch rất lớn. Nhưng tuy Sung Thu Thủy nói vậy, hắn vẫn xông lên cùng Phương Ứng Long vây công Diệp Duy Không. Diệp Duy Không bị trọng thương, ngược lại Hoàng Thiên Các hưởng lợi lớn nhất. Hơn nữa nếu lúc này hắn thật sự không ra tay, khiến cho Phương Ứng Long nổi giận, buông tay mặc kệ, bọn họ sẽ phải chịu khổ rồi. Chỉ có điều Sung Thu Thủy đúng là thê thảm. Hắn vừa xông lên đã bị Diệp Duy Không cho một quyền đánh xuống. Cường giả cảnh giới võ tiền đại chiến, Sở Hưu chỉ có thể đứng xem. Thậm chí tới cảnh giới của Phương Ứng Long và Diệp Duy Không, cho dù có đứng xem cũng không hiểu gì. Cho nên bên phía Sở Hưu cũng không nhàn rỗi, trực tiếp vung tay, lệnh cho người dưới trướng và võ giả Hoàng Thiên Các cùng tấn công Hàn Giang Thành. Lần này Sở Hưu không hề nương tay, dưới tay của y đều là tinh nhuệ từng tham gia tiêu diệt huyết hà giáo, lúc này cũng theo hắn xung phong. Hoàng Thiên Các có tồn tại hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Hàn Giang Thành đã coi Sở Hưu là cái đinh trong mắt. Nếu lần này không đánh trọng thương Diệp Duy Không, thương cô quận của y sẽ vĩnh viễn không được bình an. Sau khi Sở Hưu bước vào chiến trường, Kỳ Vô Hận mặc chiến giáp băng lam đã nhảy tới trước mặt y, ánh mắt lấp lóa, ánh sáng lạnh lẽo. Sở Hưu, biết thế lúc trước ở Lăng La quận, ta nên không tiếc bất cứ giá nào giết chết nhà ngươi. Lúc này Kỳ Vô Hận thật sự đang ân hận đấy. Khi đó hắn cho rằng mình đã rất coi trọng Sở Hưu, không ngờ hắn vẫn chưa coi trọng đủ. Hàn Giang Thành chỉ có trường đầy lực lượng, bọn họ chỉ có một cơ hội xuất thủ. Nếu lần này không thể hủy diệt Hoàng Thiên Các, vậy thì không thể bù đắp nhân lực tài nguyên đã tiêu hao. Lần tiếp theo xuất thủ, trừ phi bản thân Hoàng Thiên Các gặp bất trắc, nếu không Hàn Giang Thành phải đợi một thời gian rất dài mới có thể tích góp đủ thực lực. Mọi chuyện đều là vì Sở Hưu dùng cách gì không biết, chẳng ngờ lại mời được Lăng Tiêu Tổng xuất thủ. Không tiếc bất cứ giá nào ư? Kỳ Vô Hận, người mơ tưởng nhiều quá. Cho dù ngươi không tiếc bất cứ giá nào để giết ta, không khéo kết quả còn thảm hại hơn hiện tại đấy. Gầm lên một tiếng, Kỳ Vô Hận đã chẳng muốn nhiều lời với Sở Hưu nữa. Hắn thì triển lĩnh vực do bão vô tận ngưng tụ trong lĩnh vực ấy, trực tiếp bao phủ lấy Sở Hưu vào trong. Diệp Duy Không ở bên trên liều mạng, đương nhiên hắn cũng phải liều mạng ở bên dưới. Thật ra là Hàn Giang Thành bọn họ mới là không còn đường lui. Dù sao đội tình của bọn họ cũng là yếu nhất. Nếu không nhân lúc Diệp Duy Không vẫn còn, Hàn Giang Thành trong thời đỉnh phong, công thành chiếm đất, gây dựng cơ nghiệp. Ai biết đời sau sẽ ra sao? Thần vực được mở ra quanh người Sở Hưu, trực tiếp dùng cách thức thô bạo giao chiến về lĩnh vực. Trong thần vực, ngũ hành rối loạn, âm dương điên đảo, lực lượng cường đại vạn vẹo tiêu diệt hết thảy. Lĩnh vực của Kỳ Vô Hận gặp phải lĩnh vực của Sở Hưu, không ngờ lại cực kỳ yếu ớt, trực tiếp bị tan rã thôn tính. Khoảnh khắc này, Kỳ Vô Hận nhìn Sở Hưu như thấy quỷ. Tất cả mọi người đều có lĩnh vực riêng, tuy lĩnh vực thuộc tính khác nhau, có thể khắc chế lẫn nhau, nhưng chuyện này phải xem thực lực cụ thể của võ giả. Kết quả lúc này, rõ ràng cảnh giới của Sở Hưu không bằng hắn, nhưng lĩnh vực lại hoàn toàn khắc chế hắn. Rốt cuộc đây là lĩnh vực gì? Thấy thần vực của Sở Hưu đã từ từ xâm chiếm lĩnh vực của mình, Kỳ Vô Hận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện lên con băng long khổng lồ, gầm thét giữa thiên địa, dung nhập vào quyền phong của hắn, trực tiếp đánh về phía Sở Hưu. Nhưng đợt quyền này đi qua, dường như cả thiên địa nguyên khí cũng bị đóng băng. Nhưng Sở Hưu lại không tránh không né, cũng đấm ra một quyền. Nội lực chân hỏa thiêu đốt bừng bừng, khí huyết sôi trào tới cực hạn. Trước đó Sở Hưu từng giao thủ với Kỳ Vô Hận, biết băng phách thần công của đối phương cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo, có thể đóng băng nội lực và khí huyết, thậm chí cả nguyên thần. Cho nên lúc này Sở Hưu thiêu đốt nội lực chân hỏa tới cực hạn, khiến cho khí huyết sôi trào. Lực lượng cơ thể đơn thuần này là thứ Kỳ Vô Hận không thể đóng băng. Hai quyền va chạm vào nhau như băng hỏa bùng nổ, thân hình của Sở Hưu vẫn đứng yên tại chỗ, còn Kỳ Vô Hận trực tiếp bị đánh bay. Lần gần nhất Kỳ Vô Hận chứng kiến Sở Hưu xuất thủ là đánh cực võ đạo trong Lăng Tiêu Tông, khi đó Sở Hưu còn chưa thật sự bước vào cảnh giới thiền địa thông huyền, cho nên ấn tượng của Kỳ Vô Hận về thực lực của Sở Hưu cũng dừng lại tại thời điểm đó. Đối với người khác mà nói, không đến một năm, chắc hẳn thực lực sẽ không thay đổi quá nhiều. Nhưng đối với Sở Hưu, hắn của hiện tại và hắn khi đánh cược võ đạo, thực lực đã cách biệt một trời một vực. Cách biệt một trời một vực này không phải vì Sở Hưu chính thức bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, mà vì y gặp được thiên hồn, chỉnh lý triệt để võ đạo của bản thân, khả năng khống chế lực lượng đã lên tới đỉnh phong. Kỳ Vô Hận kinh hãi nhìn Sở Hưu, nhưng không đợi hắn kinh hãi xong, Sở Hưu đã lại xuất chiêu. Đạo mang hùng ác trên phá trận tử như là ngưng tụ thành thực chất chém xuống dưới đất. Diệt địa trong thất đại hạn được thi triển ra, lực lượng cường đại xuyên qua lòng đất. Một khắc sau, mặt đất dưới chân Kỳ Vô Hận vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số đao quang từ dưới chân hắn bắn lên bao phủ lấy hắn. Trong đạo mang kia còn mang theo một luồng lực lượng kỳ lạ, nhưng khiến cho mặt đất dưới chân Kỳ Vô Hận sinh ra lực hút cực mạnh, khiến cho hắn không cách nào né tránh. Sau một khắc, quanh người Kỳ Vô Hận bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp giáp băng ngăn cản đào màng kia. Tuy băng giáp bị đào màng xé rách nhanh chóng, nhưng lại lập tức ngừng tụ, tiêu hao lực lượng của đào màng. Đến cuối cùng, quanh người Kỳ Vô Hận còn có một con băng long uốn lượn quấn lấy hắn né tránh lực hút đó, đạp lên giữa không trung. Nhưng ngay lúc này, một luồng đào màng lại mang theo lực phong mang cực kỳ cực hạn, xé rách hết thảy mọi thứ, và tàn giáp băng quanh người Kỳ Vô Hận còn trực tiếp xé giáp chiến giáp ở trên người của hắn. Kỳ Vô Hận nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm lấy phá trận tử của Sở Hưu, bị đợt đao sắc bén cực hạn của phá trận tử xé rách cả hộ khẩu. Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, không ngờ lại hóa thành màu băng lam, dọc theo lưỡi đao lan xuống, khiến Sở Hưu lập tức nhíu mày. Y có thể cảm giác được máu tươi băng hàn kia không ngờ lại có thể trực tiếp đóng băng khí linh của phá trận tử. Thậm chí, nó còn đóng băng cơ thể cường khí của y. Thân là người thừa kế của Hàn Giang Thành, đương nhiên, trên người Kỳ Vô Hận cũng có con át chủ bài. Không phải ai cũng là Sở Hưu, có thể nắm giữ thần thông khi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần. Nhưng như Kỳ Vô Hận, tuy bọn họ không cách nào sở hữu thần thông, nhưng lại thông qua đủ các phương thức đạt được phương pháp khống chế một bộ phận năng lực của thần thông. Ví dụ như những thanh tiểu kiếm có được lượng thần thông của Lục Tam Kim, hoặc Kỳ Vô Hận hiện tại dung nhập lực lượng quy tắc vào trong máu thịt của mình, dùng lực lượng máu thịt điều động quy tắc của thiên địa. Dưới áp chế của máu tươi, băng hàn kia, cho dù Sở Hưu bộc phát nội lực chân hỏa tới cực hạn cũng không cách nào hòa tan. Lúc này, quyền phải của Kỳ Vô Hận mang theo lực lượng cường đại hùng hăng đập xuống dưới. Hàn ý ngừng tụ lại, băng tinh sụp đổ lại. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, cũng giờ nắm tay trái lên, chỉ dùng lực lượng đơn thuần giao đấu, nhưng không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có vẻ áp đảo Kỳ Vô Hận. Kỳ Vô Hận đánh một lúc cũng cảm thấy không đúng. Lực lượng cơ thể của Sở Hưu cực kỳ cường hãn, cho dù hắn là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong, nhưng giao chiến như vậy cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Đặc biệt là khi hắn đã luyện hóa lực lượng quy tắc vào trong máu thịt. Trước mắt cũng dựa vào loại lực lượng này chèn ép khí tinh thần binh và một phần lực lượng của sở hưu. Nhưng hắn lại phải chịu tổn thất lực lượng khí huyết. Cảm thấy có gì đó không đúng. Một khắc sau, trong mắt Kỳ Vô Hận lóe lên hào quang u lam. Hắn đi xuyên thẳng vào tâm thần, định đóng băng nguyên thần của sở hưu. Hàn Giang Thành không am hiểu bí pháp nguyên thần. Loại lực lượng đóng băng này, nguyên thần cũng chỉ là một cách vận dụng lực lượng của quy tắc. Nhưng một khắc sau, Kỳ Vô Hận lập tức biến sắc. Vì thần quang có thể đóng băng nguyên thần của hắn, không ngờ lại trực tiếp xuyên qua thân thể sở hưu, hoàn toàn thất bại. Lại là ảo thuật. Kỳ Vô Hận thầm hô không ổn. Hắn đã biết sở hưu có một loại ảo thuật cực kỳ quỷ dị. Thậm chí ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra sơ hở hay nhược điểm. Hắn vừa phân tán tinh thần lực ra xung quanh để thăm dò động tĩnh, nhưng chỉ giây lát sau, sắc mặt đã trầm xuống, thầm hô hỏng rồi. Vừa rồi đúng là ảo thuật, nhưng lại không phải ảo thuật như hắn nghĩ. Chính hắn còn nắm lấy thân đao, lực lượng khí huyết dung nhập quy tắc còn đang kiềm chế lực lượng của sở hưu. Làm sao đối phương có thể dùng ảo thuật mà bỏ trốn được? Cho nên băng phách thần quang vừa rồi không phải bị sở hưu né tránh, mà là y cứng rắn kháng cự lại, ngược lại sử dụng ảo thuật mê hoặc lại hắn. Lúc này Kỳ Vô Hận đang định thu hồi tinh thần lực, nhưng đã không còn kịp. Lực lượng nguyên thần cường đại như mũi tên đâm thẳng vào đầu hắn. Đó là lực lượng nguyên thần thuần túy, ngừng tụ thành mũi tên, tinh khiết tới tột cùng, không bao hàm bất cứ lực lượng phụ thuộc nào. Nhưng chính vì vậy mới khiến cho tinh thần lực vừa lan tỏa của Kỳ Vô Hận không cách nào phòng ngự. Lực lượng nguyên thần nổ tung. Lúc này Kỳ Vô Hận phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tay trái cuối cùng cũng rơi khỏi phá trận tử. Sau một khắc, quanh người sở hữu bùng lên thái dương chân hỏa nóng rực, ngọn lửa diệt thế quỷ dị cũng dấy lên, thân hình lại trực tiếp phình to. Chỉ trong chớp mắt, tất cả lực lượng xung quanh đã bị y nuốt trọn. Pháp thiên tượng địa được thi triển, lúc này sở hữu như ma thần cường đại thời thái cổ, truy trần lục nhật, nắm lực lượng hỏa diễm trong tay, âm âm xuất quyền đánh xuống. Tất cả mọi lực lượng xung quanh Kỳ Vô Hận đều bị phá hủy triệt để, cường khí vỡ nát, chiến giáp tan tành, thân thể cũng bị sở hữu đánh bay hơn 10 trượng, phun ra một cụm máu tươi. Chỉ thi triển pháp thiên tượng địa đánh ra một quyền, sở hữu đã kết thúc. Sở hữu đã sử dụng thức thần thông này nhiều lần, hiện tại đã có thể khống chế lực lượng trong đó đến mức gần như hoàn hảo, không đến mức bị lực lượng trong đó hút khô. Lúc này Kỳ Vô Hận đã vô cùng thê thảm. Một quyền pháp thiên tượng địa đạt tới cực hạn đã phá hủy phân nửa xương cốt kinh mạch của hắn. Quyền này đã khiến cho hắn trọng thương. Hắn là người thừa kế của Hàn Giang Thành trong tương lai. Trên vai gánh vác hùng tâm tráng trí tương lai hủy diệt của Hoàng Thiên Các, phát triển Hàn Giang Thành. Kết quả, tất cả những thứ này đều bị nắm tay của sở hưu đánh cho không còn cặn bã. Đương nhiên, những cảm khái bị thường đó chỉ xuất hiện trong đầu Kỳ Vô Hận trong thời gian ngắn ngủi rồi bị hắn dập tắt. Vì bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này. Sau lưng hắn, sở hưu đã cầm đao chém tới. Kỳ Vô Hận cắn răng, lực lượng còn sót lại trên người được hắn điều động tới cực hạn. Khí huyết toàn thân đều tỏa ra màu băng hàn cực hạn. Thân hình cũng như mũi tên hàn băng đột nhiên bắn ra. Hơn nữa sau lưng còn lưu lại một luồng hàn khí thấu xương, ảnh hưởng tới sở hưu, trì hoãn lực lượng và hành động của y. Sở hưu khẽ cau mày. Thật ra lần này nếu có cơ hội, y định khiến tất cả võ giả Hàn Giang Thành đều nằm lại tại đây. Y và Hàn Giang Thành đã trở mặt triệt để. Sau khi giết huyết Hà Lão Tổ, Hàn Giang Thành thậm chí chỉ muốn diệt trừ y thôi. Nếu nhân cơ hội này vì diệt triệt để Hàn Giang Thành, vậy về sau mọi chuyện trên đất Nam Man sẽ bình an hơn nhiều. Nhưng Hàn Giang Thành không phải hạng dễ đối phó. Chưa nói tới Diệp Duy Không, thì Kỳ Vô Hận này cũng có rất nhiều lá bài tẩy. Hắn bất chấp tất cả bỏ trốn, đúng là sở hữu cũng không có cách nào bắt được hắn. Lúc này sở hữu cũng đang đắn đo, mình có nên sử dụng thức thần thông thanh thiên chiếu ảnh để khiến Kỳ Vô Hận nằm lại tại đây không? Thanh thiên chiếu ảnh mà xuất hiện, chỉ cần Kỳ Vô Hận vẫn trong tầm mắt của y, vậy chắc chắn phải chết. Nhưng lần trước, khi đối phó với Rà Ma, sở hữu đã cảm nhận được uy lực và lực phản nghịch cường đại của chiêu này. Dùng đó để đối phó với Kỳ Vô Hận, đúng là có cảm giác dùng dao bổ trâu để giết gà, không xứng đáng. Ngay lúc sở hữu đang đắn đo, một tràng cười dài đột nhiên vang lên. Máu có biến thành xanh cũng vẫn là máu. Có huyết hải ma tôn Lục Giang Hà ta ở đây, không ai có thể trốn thoát. Khi huyết vô tận hội tụ thành biển máu ngập trời, uy thế hùng hồn, từng sợi tơ máu ngưng tụ trong việt máu. Tiếp đó Lục Sang Hạ vung tay, những sợi tơ máu kia trực tiếp quấn lấy người Kỳ Vô Hận, dẫn dắt lực lượng khí huyết trong cơ thể hắn, khiến Lục Sang Hạ cứng đơ lại tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lục Sang Hạ tràn ngập oán hận. Lúc này Lục Sang Hạ đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, với lực lượng nội tình của hắn, thậm chí sau khi đột phá trực tiếp bỏ qua giai đoạn thiên địa thông huyền sơ kỳ, thích ứng với lực lượng. Lục Sang Hạ có thể bước vào cảnh giới này thật ra là nhờ vào hồn huyết của Huyết Hà lão tổ mà sở hữu mang về. Hồn huyết đó chỉ có một khối nhỏ, nhưng lại là để Huyết Hà lão tổ dùng để cất giữ chân linh, không hề bị ô nhiễm, ngược lại tinh khiết tới cực hạn. Tuy Lục Sang Hạ lấy được khối khí huyết đó, còn oán trách sở hữu hẹp hòi, chỉ mang về cho hắn có chừng đó. Nhưng khi hắn bắt đầu luyện hóa nó, cảm nhận được lực lượng trong hồn huyết, hắn lập tức ngừng oán trách, quay sang bế quan. Trước đó, Lục Giang Hà đã là cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong. Thậm chí, nếu không phải vì hắn quá lười, lười bế quan khổ tu, không khéo, hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Cho nên lúc này, Lục Giang Hà vừa đột phá mà lực lượng đã mạnh mẽ kinh người, hoàn toàn không giống với thiên địa thông huyền sơ kỳ. Còn Lục Giang Hà ngăn chặn Kỳ Vô Hận, phát trận từ trong tay sở hưu, tỏa ra phong mang cực hạn, xuất đào chém xuống. Kỳ Vô Hận tay niết ấn quyết chống cự, nhưng ngay lập tức bị chém đứt một cánh tay. Khoảnh khắc sau đó, Kỳ Vô Hận nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết màu băng đam quanh người ngưng tụ trên cánh tay khác, đập ra lực lượng cực kỳ cương đại. Nhưng lúc này, Lục Giang Hà lại cười lạnh nói, nhớ ăn không nhớ đòn, đứng trước mặt Huyết Hải Ma Tôn ta mà ngươi còn dám chơi khí huyết sao? Vừa dứt lời, Lục Giang Hà vung tay, không ngờ khí huyết màu băng đam trên người Kỳ Vô Hận lại bắt đầu chảy ngược tán loạn, làm cho Kỳ Vô Hận phun máu không ngừng, hơi thở suy yếu tới cực hạn. Ngay lúc Lục Giang Hà đắc ý định nói gì đó, đạo mang sắc bén tới cực điểm của pháp trận tử đã bổ xuống, trực tiếp chém rơi đầu Kỳ Vô Hận. Lục Giang Hà quay sang bất mãn nhìn Sở Hưu, người cướp đầu người của ta. Lục Giang Hà cực kỳ để ý tới chuyện Sở Hưu đoạt đầu người của hắn. Hắn không phải loại quái vật như Sở Hưu, khi còn ở cảnh giới chân hỏa luyện thần đã giết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền như giết chó giết gà, có vô số chiến tích. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự giết chết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, kết quả lại bị Sở Hưu nhanh chóng đoạt đầu ngươi, đương nhiên hắn thật bất mãn rồi. Nhưng Lục Giang Hà còn khá thức thời, không thấy báo oán mà đến bên cạnh Sở Hưu nói nhỏ nhỏ, ấy ấy Sở đại nhân, Sở giáo chủ, nghe ta nói này, dù sao bây giờ ta cũng là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, có phải người nên cân nhắc đổi danh hiệu của ta thành Huyết Hải Ma Tôn hay không? Ngày trước dưới trướng Độc Cô giáo chủ có Tứ Đại Ma Tôn, người cũng đang thiếu cơ mà. Thế này đi, bản tọa là Huyết Hải Ma Tôn, Ngụy lão có uy danh, mấy năm gần đây cũng khổ công nhiều, chắc chắn cũng phải có một chỗ cho lão. Lão già họ Thường tuy bản lĩnh chẳng ra sao, tính cách cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là cảnh giới thiên địa thông huyền, cho hắn một chức vị ma tôn. Suốt cuối cùng, xem lão Phụng Tiên và nhà đầu Mai Kinh Thiên, ai bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền trước thì cho người đó, người thấy sao chứ? So với một cái đầu cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, Lục Giang Hà càng để ý tới chức vị Huyết Hải Ma Tôn của hắn hơn. Lục Giang Hà đã chấp nhất với chức vị này tới 500 năm, thậm chí đã sắp thành chấp niệm. Nhưng lúc này Sở Hưu lại không để ý tới Lục Giang Hà, sắc mặt nghiêm nghị nhìn lên trên bầu trời. Sau khi Kỳ Vô Hận bỏ mạng, Diệp Duy Không đã nổi điên. Thật ra đối với Diệp Duy Không, Kỳ Vô Hận rất quan trọng, vì đó là người thừa kế do hắn đích thần lựa chọn, chấp trường Hàn Giang Thành đời sau, là tương lai của Hàn Giang Thành bọn họ. Cho nên đối với Diệp Duy Không, thậm chí Kỳ Vô Hận còn quan trọng hơn con trai ruột của mình. Kết quả hiện giờ, Kỳ Vô Hận đã chết trong tay của Sở Hưu. Chuyện này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Hàn Giang Thành đã gần như không có tương lai. Dù sao Hàn Giang Thành cũng mới quật khởi có một thế hệ, cho nên nội tình hơi kém. Tuy chỉ cần Diệp Duy Không vẫn còn đó, vẫn có thể bồi dưỡng là một người thừa kế mới. Nhưng thời gian đã không còn, người thừa kế được bồi dưỡng gấp gáp có sánh được với Kỳ Vô Hận không? Diệp Duy Không không biết, cho nên hắn thấy Kỳ Vô Hận mà chết, vậy tiền đồ tương lai của Hàn Giang Thành lại càng xa vời hơn. Diệp Duy Không gầm lên một tiếng, bộc phát lực lượng bản thân tới đỉnh phong, thậm chí đã gần như liều mạng. Là khi thấy lực lượng này, lập tức đánh sùng thủ thủy tới phun máu. Thậm chí cả Phượng Ưng Long cũng phải nhượng bộ không dám đối đầu. Dù sao thì Phượng Ưng Long cũng chỉ đến giúp đỡ, chỉ cần Hoàng Thiên Các không bị diệt, không ảnh hưởng tới cân bằng ở đông vực là được. tội gì hắn phải liều mạng với Diệp Duy Không. Cho nên trong tình huống này, Diệp Duy Không ngược lại, đại triển thần uy, đánh trọng thương Xung Thu Thủy, ép Phượng Ưng Lòng rút lui. Nhưng chính hắn cũng tiêu hao không hề nhỏ. Ánh mắt thầm trầm lạnh lẽo nhìn về phía Xung Thu Thủy và Phượng Ưng Long, đồng thời còn nhìn chăm chăm vào Sở Hưu một hồi. Diệp Duy Không trực tiếp quay người bỏ đi, dẫn người của hắn Giang Thành rút lui. Hiện giờ tuy hắn phẫn nộ, nhưng Diệp Duy Không cũng biết, bây giờ mình không đi, e là không có cơ hội nữa. Kỳ Vô Hận thì đã chết, Hàn Giang Thành không có người nối nghiệp, chỉ là tiền đồ xa vời. Nhưng nếu hôm nay hắn bỏ mạng tại đây, vậy Hàn Giang Thành sẽ thật sự phế bỏ đấy. Thấy Diệp Duy Không định bỏ trốn, Sở Hưu vội vàng hô lớn với Phượng Ưng Long. Vương Tông Chủ, nếu bây giờ Diệp Duy Không bình an rời khỏi đây, Lăng Tiêu Tông hậu hoạn vô cùng. Phượng Ưng Long liếc mắt nhìn Sở Hưu, hừ lạnh nói, ta biết chứ. Tuy Phượng Ưng Long và Diệp Duy Không không phải là võ giả cùng thời, nhưng hắn biết Diệp Duy Không là kẻ có thủ tất báo. Kể cả hắn không hao tổn gì về Hàn Giang Thành, hắn vẫn nghĩ cách trả thù Lăng Tiêu Tông. Cho nên Phương Ưng Long cũng đuổi theo sau lưng Diệp Duy Không, tấn công không nhanh không chậm. Đông vực cần thiết cân bằng, trừ phi Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành đồng thời hủy diệt. Nếu không thì Hàn Giang Thành và Hoàng Thiên Các cùng suy yếu, chỉ có mình Lăng Tiêu Tông sừng bá, giữ cân bằng đông vực như vậy mới tốt. Diệp Duy Không vừa mới bỏ trốn, vừa phải che chở cho đệ tử Hàn Giang Thành, cho nên lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì tới biên giới khu vực Nam Man, tiếp cận với làng Lạc Quận. Cửu Long bay lượn quanh người Phượng Ưng Long, trực tiếp khống chế một khoảng thiên địa, nhốt Diệp Duy Không vào trong đó. Còn Diệp Duy Không cũng cảm giác thấy đây là đợt tấn công cuối cùng của Phượng Ưng Long, hơn nữa cũng là thế công mạnh mẽ nhất của hắn. Cho nên một khắc sau, khí thế xung quanh Diệp Duy Không đều ngưng tụ lên người hắn, xuất chỉ nhẹ nhàng đánh ra. Giữa không trung, hàn khí vô tận ngưng tụ thành ngón tay khổng lồ sáng xuống. Nhưng đợt đó đi qua, tất cả đều bị đóng băng, thậm chí ngay cả thời gian cũng như vậy. Đây là thần thông đặc biệt của riêng Diệp Duy Không, ngưng băng thần chỉ. Tuy nghe rất bình thường, không có gì lạ, thậm chí giống một số võ kỹ cấp thấp, nhưng đây lại là thần thông hàng thật giá thật, có thể thay đổi quy tắc của thiên địa. Chín con cự long, tề thiên liệt địa bị đóng băng giữa không trung, lực lượng vô tận càn quét xung quanh. Khoảnh khắc này, Sở Hưu như nhận thấy tận thế. Giữa không trung đã không còn màu sắc nào khác, chỉ còn có thể thấy hai luồng lực lượng xé rách hư không, hóa thành cơn bão cương khí gầm thét khắp trời. Sở Hưu nhào mắt, thôi động thiên tử vọng khí thuật tới cực hạn, muốn thấy rõ quy tắc trong trận chiến này. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới võ tiên bát trọng quá mạnh, cho dù Sở Hưu trợn đỏ cả hai mắt, thậm chí trong hai con người đã có tơ máu, y vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thêm một chút lực lượng quy tắc yếu ớt trong đó. Nhưng điều khiến Sở Hưu vui mừng là Diệp Duy Không sắp không chịu được nữa. Dù sao Phương Ưng Long cũng cao hơn hắn một tầng, hơn nữa hắn còn truyền thừa tinh diệu của Lăng Tiêu Tông, cho nên lực lượng cũng mạnh hơn đối phương một chút. Hai bên đã đánh tới nước này, cho dù Phương Ưng Long không muốn tử chiến, nhưng hắn cũng không rút tay về được. Ngay lúc Sở Hưu cho rằng hai người bọn họ sẽ phân ra sinh tử, sâu trong khu vực Nam Man lại có mây khói lan tỏa, khí tức cường đại đột ngột bộc phát. Không ngờ nguồn khí thế đó lại có thể hòa vào khí thế hai người Diệp Duy Không và phản ứng lại, trực tiếp bao phủ toàn bộ những nơi mà mắt thường có thể thấy. Luồng khí tức bộc phát từ phía Nam Man kia không thuộc về bất cứ ai, mà là thiên địa linh khí tinh khiết. Có khí tức này gia nhập cũng khiến cho Diệp Duy Không và Phương Ứng Long có một bước đệm, hai người đồng thời thu hồi lực lượng. Phương Ứng Long chỉ là sắc mặt trắng bệch, còn Diệp Duy Không thì khí tức cực kỳ không ổn định. Hiện nhiên trận chiến vừa rồi, hắn sử dụng thần thông đã làm tổn thương tới bản nguyên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên vẻ kinh ngạc, quát khẽ, là động thiên phúc địa. Thân là cường giả võ tiên, cũng là người chấp trưởng tông môn đỉnh phong trong Đại La Thiên. Đương nhiên bọn họ là người từng trải, cũng biết có chuyện gì vừa xảy ra. Khí tức kia chính là khí tức của một tòa động thiên phúc địa vừa xuất thế. Hiện tại ở Đại La Thiên, có thể nói là trong khu vực mà các đại phái nắm giữ, hầu như không có động thiên phúc địa nào chưa bị phát hiện. Nhưng trong khu vực Nam Man chưa được khai phá, có xuất hiện động thiên phúc địa cũng rất bình thường thôi. Thật ra Lý Vô Tướng từng tới nơi xuất hiện động thiên phúc địa này. Khi đó Man tộc đã xảy ra bạo động, cho nên Lý Vô Tướng ra tay trấn áp, giết không ít người, nhưng lại không phát hiện toàn động thiên phúc địa này. Có lẽ vì lúc đó, lực lượng của Lý Vô Tướng không đủ, còn lần này là hai vị cường giả võ tiên bát trọng thiên giao chiến kịch liệt, còn là trận chiến sinh tử, vận dụng toàn lực, khiến cho quy tắc thiên địa ở chỗ này biến đổi, mới dẫn dắt lực lượng của động thiên phúc địa ra, khiến cho nó bộc phát và hiện thế. Động thiên phúc địa đã hiện thế, Quân Ngộ Phượng Ưng Long chỉ định chèn ép Hàn Sang Thành, chứ không muốn ép Diệp Duy Không tới bước cá chết lưới rách. Cho nên, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà trực tiếp chạy về phía động thiên phúc địa kia. Động thiên phúc địa là do thiên địa sáng tạo, lần đầu tiên mở ra động thiên phúc địa, có lẽ trong đó sẽ có những tạo vật cường đại của thiên địa. Tuy khá nguy hiểm, nhưng động thiên phúc địa đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa được mở ra, cũng tạo ra vô số thiên tài địa bảo. Sở Hưu đi theo sau lưng hai người, ánh mắt cũng lộ vẻ tiếc nuối. Toàn động thiên phúc địa này xuất hiện đúng là quá không đúng lúc. Cho dù chỉ muộn vài chục giây thôi thì cũng đủ khiến Phượng Ưng Long và Diệp Duy Không phần thắng thua. Nhưng nhìn bộ dạng Diệp Duy Không, hắn đã bị tổn hại bản nguyên. Ít nhất trong quãng thời gian tới, hắn không thể xuất thủ được. Động thiên phúc địa chưa được khai thác như vậy xuất hiện. Đây là cơ duyên lớn đối với tất cả mọi người. Hiện giờ cơ duyên này cũng bày ra trước mặt Sở Hưu. Đương nhiên Sở Hưu sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Cho dù có Phương Ứng Long ở đây, phần lớn sẽ thuộc về vị cường giả võ tiên này, nhưng y đi theo uống một cụm canh thôi cũng tốt. Sở Hưu tiếp tục đi theo Diệp Duy Không và Phương Ứng Long tiến tới sâu vào trong khu vực Nam Man. Bây giờ mới thấy bộ dạng của động thiên phúc địa kia. Động thiên phúc địa là một không gian đơn thuần, nói chính xác hơn là không gian phụ thuộc của Đại La Thiên, độc lập nhưng lại phụ thuộc vào Đại La Thiên. Những bí cảnh ở hạ giới cũng coi là một loại động thiên phúc địa. Thậm chí, ngay cả Lục Đô, nơi Thương Thiên Lương từng ở, cũng là động thiên phúc địa. Trước đó Sở Hưu đã thấy động thiên phúc địa của Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các, nơi đó được tích lũy và cải tạo hơn vạn năm. Còn động thiên phúc địa thiên nhiên này khiến Sở Hưu thật sự bất ngờ. Toàn động thiên phúc địa trước mắt không có cửa vào, nhưng như có một nấm mồ khổng lồ nằm dưới lòng đất, kéo dài trăm trượng, lực lượng tinh khiết mạnh mẽ đến đáng sợ. Phượng Ưng Long nhìn chăm chăm vào nấm mồ khổng lồ kia, cau mày nói, trận pháp trời sinh à? Nấm mồ khổng lồ này còn chưa lộ diện hoàn toàn, bên dưới còn ẩn giấu một trận pháp trời sinh khổng lồ. Bình thường thì động thiên phúc địa có thể sinh ra trận pháp cỡ này, thì đi cùng cơ duyên cũng là nguy hiểm tột độ. Động thiên phúc địa đột ngột xuất hiện này không phải thứ Phượng Ưng Long có thể mở ra ngay lúc này. Phải nói tùy Phượng Ưng Long có thể dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp, nhưng rất dễ khiến động thiên phúc địa này bị hủy theo. Nhìn Diệp Duy Không, Phượng Ưng Long lạnh nhạt nói, Diệp Duy Không, người rất may mắn, dẫn người của Hàn Giang Thành các người rút lui đi, nếu không Hàn Giang Thành không giữ nổi chút sinh cơ cuối cùng này đâu. Diệp Duy Không hừ lạnh một tiếng rồi nói, Hàn Giang Thành ta không cách nào giữ được sinh cơ, đây là điều Lăng Tiêu Tông các ngươi mong muốn à? Lăng Tiêu Tông các ngươi tính kế quá nhiều, duy trì địa vị bá chủ đồng vực cũng được, nhưng luôn có lúc tình thế vượt ngoài khống chế của các ngươi. Nói xong câu này, Diệp Duy Không trực tiếp quay người bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn nhìn Sở Hưu một hồi lâu, ánh mắt của hắn không hề che giấu sát ý. Sở Hưu không hề e ngại, trực tiếp nhìn thẳng lại. Do vấn đề khu vực Nam Man, mâu thuẫn giữa hắn và Diệp Duy Không, Hàn Giang Thành đã không cách nào hóa giải. Dù sao cũng đã kết thù, có bị ghi hận cũng đã sao chứ. Tuy cảnh giác bị một cường giả giới võ tiên thù hận thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Phương Ứng Long lạnh lùng nói với Sở Hưu, căn cứ theo ước định trước đó, ta đã giúp người giải quyết Diệp Duy Không. Hiện tại tới phiên Hoàng Thiên Các, các người tuân thủ lời hứa, sau một quận ra, đừng để ta tự mình tới Bạch Đế Thành để mà lấy đấy. Sở Hưu lạnh nhạt nói, yên tâm đi, chuyện Hoàng Thiên Các đã đáp ứng chắc chắn sẽ không đổi ý. Dù sao quận đó cũng là của Hoàng Thiên Các, không phải của Sở Hưu, đương nhiên y sẽ không đau lòng. Nhìn thoáng qua ngôi mộ lớn kia, Phượng Ưng Long trầm giọng nói, động thiên phúc địa này xuất thế, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả vào trong tranh đoạt. Đặc biệt là địa điểm động thiên phúc địa này xuất hiện lại rất là khó xử, không thuộc về Đông Vực mà ở khu vực Nam Man. Cho nên đến lúc đó, không khéo còn có Đại Tổng Bồn và cường giả Nam Vực tới tranh giành. Đương nhiên, võ giả Đông Vực chúng ta phải liên kết lại, đối phó với người ngoài rồi mới phân chia lợi ích. Chuyện này sau khi về, người báo cáo với Dung Thu Thủy. Bên phía ta, sau khi về, Lăng Tiêu Tông ta cũng mời một số tổng sư trận pháp tới, phát giải trận pháp trời sinh trong động thiên phúc địa này. Sau khi nói xong, Phượng Ưng Long trực tiếp quay người rời đi. Hắn không sợ Hoàng Thiên Các đi vào động thiên phúc địa này trước, Dung Thương Thủy cũng là cường giả cảnh giới võ tiên, Hoàng Thiên Các cũng có nội tình truyền thừa. Hắn cũng biết hậu quả nếu cưỡng ép phá vỡ toàn động thiên phúc địa này là gì. Một lát sau, Dung Thu Thủy từ đằng sau chạy tới. Nhưng bộ dạng của Dung Thu Thủy khá thê thảm, sắc mặt trắng bệch, ngay cả Sở Hưu cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn khá là bất ổn. Sở Hưu kinh ngạc nói, các chủ à, ngươi bị thương nghiêm trọng đến thế sao? Dung Thu Thủy hừ lạnh một tiếng rồi nói, chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy ngươi về chênh lệch giữa cảnh giới võ tiên à? Kém một trọng thiên còn có thể bù đắp được, nhưng bọn họ hơn ta tới 3-4 trọng thiên, có thể ngăn cản lực lượng của bọn họ là tốt lắm rồi. Thật ra chuyện này cũng không có gì mất mặt, dù sao hai người đó một thì là được công nhận là đệ nhất cường giả đồng vực, một là thanh chủ Hàn Giang Thành, thành danh vang dội khắp Đại La Thiên trong mấy trăm năm gần đây. Diệp Duy không đi rồi phải không? Sở Hưu chỉ một ngôi mộ khổng lồ trước mặt nói, hai người bọn họ giao thủ tạo thành lực lượng quá mạnh, dẫn toàn động thiên phúc địa này xuất thế, đương nhiên không đánh được nữa. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, Hoàng Thiên Các chúng ta ở gần đây, sau khi toàn động thiên phúc địa này mở ra, cũng có thể được chia chút lợi lộc. Dung Thu Thủy thở dài lắc đầu nói, em là không dễ như vậy đâu, ta thà bỏ qua động thiên phúc địa này, tốt nhất là xử lý lão già Diệp Duy Không kia đi. Lần này, lão già Diệp Duy Không trọng thương và không chết, khi hắn xuất thủ lần nữa, em là không dễ giải quyết như vậy đâu. Còn toàn động thiên phúc địa này, tuy Hoàng Thiên Các chúng ta gần nhất, nhưng là ở sâu trong khu vực Nam Man, em là sẽ đánh động đám người ở Nam Vực. Đám người Nam Vực kia không có ai là dễ trêu. Thời gian tới đây, ta sẽ lưu lại tại nơi này, đợi người của Lăng Tiêu Tông tới rồi mới tranh đoạt. Chuyện này liên quan tới hai vực, không phải chuyện mà một môn phái có thể quyết định được. Người cầm đầu vẫn phải để Lăng Tiêu Tông đi. Thân là đại phái đệ nhất Đông Vực, Lăng Tiêu Tông vốn đã rất uy phong, cho nên tới thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu Tông cũng phải ra mặt đại diện cho Đông Vực thôi. Sau khi trở thành các chủ Hoàng Thiên Các, tính cách của Dung Thu Thủy cũng thay đổi rất nhiều, cho nên bình tĩnh hơn nhiều. Nếu là lúc trước, chắc chắn Dung Thu Thủy sẽ không nói những lời có vẻ hèn nhát như vậy. Còn bây giờ lại cực kỳ tự nhiên, chỉ cần bảo tồn lực lượng của Hoàng Thiên Các, có chuyện gì mà Dung Thu Thủy không làm được cơ chứ? Mấy ngày sau, khu vực Nam Man cũng trở nên náo nhiệt hẳn. Có không ít võ giả Đông Vực, nghe nói có động thiên phúc địa xuất thế, lao nhào tới xem xét. Có lẽ còn có người ôm tâm tư kiếm được một chén canh. Tuy rất nhiều người cũng biết, trước mặt đại phái đỉnh phong, thậm chí bọn họ còn không có tư cách uống nước canh, nhưng bọn họ vẫn tới. Dù sao, động thiên phúc địa xuất thế là chuyện rất hiếm thấy, phải nói là nhiều năm nay chưa từng thấy qua. Trong thời thượng cổ, khi những tông môn này vừa tới Đại La Thiên, thật ra có không ít động thiên phúc địa tồn tại. Thậm chí một số đại phái còn thành lập xung quanh những động thiên phúc địa kia. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, hầu hết động thiên phúc địa đều đã được khai quật. Rất ít khi nghe tin động thiên phúc địa hiện thế. Chuyện trăm ngàn năm khó gặp một lần, đương nhiên đại đa số người trong giang hồ không muốn bỏ qua. Trong thời gian chờ Lăng Tiêu Tông tới, Sở Hưu chỉ sắp xếp một chút chuyện về cứ điểm Nam Man của mình, chú ý ẩn giấu, ngoài ra còn liên hệ với Thiên Hồn một lần. Thiên Hồn bảo Sở Hưu chớ đi theo con đường cũ của Độc Cô Duy Ngã. Nhưng con đường cũ này chỉ là học tập bắt chước con đường võ đạo của Độc Cô Duy Ngã. Còn một số kinh ngạc tù luyện võ đạo kia thì không quan trọng. Thậm chí, cùng một loại võ kỹ, cho dù là võ kỹ được truyền thừa từ Độc Cô Duy Ngã, chỉ cần Sở Hưu đưa võ đạo của mình vào, con đường của y trong tương lai cũng khác với Độc Cô Duy Ngã. Khi liên hệ lại với Sở Hưu, Thiên Hồn hài lòng gật đầu nói, không tệ. Rất không tệ, thực lực của người đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Sở Hưu kinh ngạc nói, liên hệ nguyên thần đơn thuần mà người cũng cảm giác được thực lực cụ thể của ta sao? Thiên Hồn cười nói, trước đây người và ta vốn là một thể, đương nhiên ta cảm ứng được rồi. Chẳng qua ký ức của người đã bị tẩy hết, cho nên người không cảm ứng được ta, nhưng ta có thể cảm ứng rõ ràng về người. Thiên Hồn nói rất hợp lý, nhưng Sở Hưu lại cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Y không muốn người khác cảm giác được mình, cho dù người này và y từng là một đồng nguyên. Thôi được rồi, thời gian gấp rút, không nói nhảm nữa, người tới tìm ta có vấn đề gì? Sở Hưu nói ngay, không phải vấn đề tu luyện, mà là liên quan tới động thiên phúc địa, cũng là vấn đề bí cảnh trời sinh đời hạ giới. Trong khu vực Nam Man mà ta quản lý, vừa xuất hiện một tòa động thiên phúc địa chưa từng được khai thác, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều đại phái ra tay tranh giành. Nhưng đời đó, ở sâu trong Nam Man, Bất luận cuối cùng ai tới được nơi đó, chắc chắn sẽ chiếm cứ nơi đó. Tàn lò cứ điểm của mình ở Nam Man sẽ bị phát hiện. Có cách nào phá hủy nó bằng lực lượng của ta không? Đây mới là chuyện Sở Hưu luôn suy nghĩ trong thời gian qua. Nhưng cuối cùng không có cách nào, đành tới nhờ thiên hồn trợ giúp. Thật ra có động thiên phúc địa xuất thế là chuyện tốt. Cho dù nó xuất hiện ở cạnh Thường Nam Phủ, Sở Hưu cũng không quan tâm lắm. Cùng lắm thì trực tiếp từ bỏ phủ quận trưởng là được. Nhưng khu vực Nam An liên quan tới con đường đối với hạ giới, Sở Hưu không thể từ bỏ như vậy được. Thiên hồn như mày nói, người định phá hủy một động thiên phúc địa ư? Cái này khó nói thì cũng khó nói, đơn giản thì cũng đơn giản. Bất luận động thiên phúc địa hay bí cảnh, thật ra đều là tiểu không gian ký sinh trên một thế giới hoàn chỉnh. Bản thân chúng tuy có nguyên khí cực kỳ dồi dào, còn có thể sinh ra đủ thứ dị tượng. Nhưng điều này cũng không chứng minh bản thân chúng đã không hoàn chỉnh, cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần có đủ thực lực thì có thể hủy diệt nó. Đương nhiên, thực lực hiện tại của người còn kém một chút, cho nên chỉ có thể sử dụng một biện pháp khác, đó chính là tìm thấy hạt nhân của bí cảnh. Hạt nhân à? Thiên hồn gật đầu nói. Thật ra, mỗi bí cảnh đều có một hạt nhân. Đó là điểm mà lực lượng trong bí cảnh mạnh mẽ nhất, cũng là thứ chống đỡ cho sự tồn tại của toàn bộ bí cảnh. Chỉ cần hủy diệt thứ này, hay nghĩ cách đưa nó ra ngoài bí cảnh, thì bí cảnh sẽ tự hủy diệt. Thấy cây cột đang trói ta ở phía sau không? Đó là hạt nhân của tòa linh tiêu cảnh này. Chẳng qua, trước đó bản thể của nó chỉ là một cây cột sắt lớn bình thường mà thôi. Sau này được đông đảo cường giả đại đa thiên liên thủ tế luyện thành hình dạng như vậy. Nếu người may mắn, hạt nhân của bí cảnh kia dễ phá hủy hay lấy đi thì tốt. Còn nếu giống như thứ sau lưng ta, kiên cố tới mức có thể chống cả một tiểu thế giới, vậy thì người tự nhận xui xẻo đi thôi. Tuy thiên hồn chỉ cho Sở Hưu một con đường, nhưng con đường này phải xem vận may thôi. Hiện tại Sở Hưu cảm thấy có vẻ như phong thủy của Nam Man không được tốt, thường xuyên xảy ra một số chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ. Chẳng trách trước đây Hoàng Thiên Các không muốn phát triển nơi đây. Mấy hôm sau, Lăng Tiêu Tông lại đến. Hơn nữa còn không chỉ là Phương Ứng Long đích thần tới, mà còn dẫn theo lệnh hồ Tiên Sơn và đại lượng tình nhuệ của Lăng Tiêu Tông. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông chỉ lưu lại mình Tần Bách Nguyên trấn thủ. Tương tự, bên Hoàng Thiên Các cũng do Lục Tam Kim dẫn theo tinh nhuệ của Hoàng Thiên Các tới, nhưng so với Lăng Tiêu Tông có vẻ kém hơn nhiều. Sau khi Lăng Tiêu Tông tới, trực tiếp phong tỏa toàn động thiên phúc địa kia, bắt đầu phá giải đại trận trời sinh trong đó. Hành động bá đạo này tuy khiến các võ giả đông vực khó chịu, nhưng Lăng Tiêu Tông hùng bá đông vực đã nhiều năm. Cho dù bọn họ có khó chịu thì cũng làm được gì đâu, đành ngoan ngoãn tránh sang một bên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trêu thức để vang lên. Nam Man này đâu thuộc về đông vực các ngươi. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông các ngươi cho rằng mình không chỉ hùng bá đông vực mà là hùng bá cả đại la thiên sao? Đối với âm thanh đột nhiên vang lên này, bất luận là người của Lăng Tiêu Tông hay Hoàng Thiên Các đều không lấy làm lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nếu người của Nam Vực không tới nhúng tay vào mới gọi là chuyện lạ. Sau khi giọng nói này vang lên, sâu trong rừng rậm Nam Man có khoảng vài trăm võ giả xông ra. Thực lực có mạnh có yếu. Trong đó, người vừa mở miệng mặc một bộ chiến giáp màu đen. Chiến giáp đó như không phải chế tạo bằng sắt thép, mà là một loại xương cốt kỳ quái, hình thù kỳ quái, mọc gai ngược cực kỳ dữ tợn. Nhưng chủ nhân của chiến giáp diện mạo dữ tợn này lại là một thanh niên trông khá là anh tuấn. Chỉ có một điểm quỷ dị là hai mắt của hắn có một màu đỏ máu, một màu lại là màu u lam quỷ dị, hai con mắt, mỗi mắt một màu. Sở Hưu truyền âm với Lục Tam Kim ở bên cạnh. Vị này là ai thế? Lục Tam Kim biết Sở Hưu quanh năm tu luyện, không hiểu nhiều về một số cường giả nổi tiếng ở Đại La Thiên, cho nên hắn cũng hạ giọng điệu mà giới thiệu. Cung chủ Cực Lạc Ma Cung, Cực Lạc Ma Tôn, Nhàn Bì Phong, chỉ cường giả cảnh giới võ tiền tứ trọng thiên. Nhưng tên này đầu óc không được bình thường, cho nên cũng bị người ta gọi là Nhan Tam Phong, mỗi năm ít nhất cũng nổi điên 3 lần. Tuyên người của Cực Lạc Ma Cung hầu như không ai đầu óc bình thường, nhưng đúng là hiếm ai không bình thường tới mức như hắn. Sở Hưu còn chưa lên tiếng, Lục Giang Hà ở bên cạnh đã bĩu môi khinh thường nói, một cung chủ mà chỉ là ma tôn thôi à? Sở Hưu trừng mắt nhìn Lục Giang Hà, ý bảo hắn im miệng đi. Hắn phát hiện, từ khi Lục Giang Hà bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, hắn càng ngày càng ngông nghênh, ngang ngược, lúc nào cũng tự xưng là huyết hải ma tôn. Trước đó, hắn xưng là huyết hải ma tôn còn có vẻ thiếu tự tin, còn bây giờ đã cực kỳ tự tin. Nhưng ma tôn của người ta với ma tôn mà Lục Giang Hà hiểu là hai chuyện khác nhau. Lục Tam Kim chỉ những người khác rồi nói, những người còn lại cũng không phải hạng dễ đối phó. Người trung niên mặc áo đen luồn chắp tay sau lưng chính là phó cung chủ của Thiên Ba Cung, Viên Không Thành. Hắn vừa bước vào cảnh giới võ tiền thôi, thực lực khoảng nhị trọng thiên đến tam trọng thiên. Lão giả lôi thôi lách thách kia là môn chủ đại thiên môn Càn Khôn Vạn Pháp Đào Tiền Minh, cảnh giới chắc khoảng võ tiền tam trọng thiên tới tứ trọng thiên. Còn cái gã cao to sang găm đen mặc chiến giáp kia là điện chủ của chiến thần điện trong Chiến Võ Thần Tông, Tư Không Giả La. Người này khá giống với thuộc hạ khả sát của ngươi, là hỗn huyết man tộc và nhân tộc. Nhưng đó là chuyện mấy đời trước rồi. Trong cơ thể của hắn chỉ có một phần nhỏ huyết mạch man tộc mà thôi. Kinh khủng nhất đây là thanh niên trông đạm mạc, ăn mặc bình thường, đừng đeo trường kiếm kia kìa. Hắn là một trong tam đại kiếm tôn của Thiên Hạ Kiếm Tông, thành đệ kiếm tôn Mộ Bạch Dương, võ tiền thất trọng thiên. Hơn nữa Thiên Hạ Kiếm Tông là lũ kiếm điên, một khi bộc phát toàn lực, có phát huy vượt qua bản thân một trọng thiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nghe Lục Tam Kim giới thiệu xong, Sở Hưu lập tức cảm thấy có vẻ như được tính ra toàn bộ đại la thiên thực lực đồng vực là yếu nhất. Tây Vực tôn sùng Phật môn, có thể nói chỉ mình Phạm Giáo đã đủ đối phó với toàn bộ đồng vực, huống chỉ còn có Thiên Đạo Bảo Tự mạnh hơn Phạm Giáo một chút. Bắc Vực tôn sùng đạo môn, không nói tới các môn phái đạo giả khác, Tam Thanh Điện là môn phái đứng đầu đạo môn, lực lượng của một nhà đã đủ áp đảo hai tông môn của Phật môn, đủ thấy khủng khiếp tới nhường nào. Còn về phần Nam Vực, thật ra khi vừa tới Đại La Thiên, Nam Vực là bên yếu nhất, đại đa số là thượng vàng hạ cám. Các tông môn với thực lực không quá mạnh đều tập trung ở Nam Vực. Hơn nữa, thời điểm đó Đại La Thiên, Nam Vực là của man tộc, là nhiều hung thú và rừng rậm nhất, cho nên cũng là nơi khó khai thác nhất. Mọi người chướng mắt với nơi này nên mới ném cho các tông môn kém hơn một bậc. Kết quả không ai ngờ một vạn năm sau, những tông môn ở Nam Vực đã như luyện cổ, không ngừng chém giết, không chỉ xây dựng được nền móng vững chắc ở Nam Vực mà còn tôi luyện được rất nhiều đại phái đỉnh phong. Ví dụ như Chiến Võ Thần Tông, trong thời thượng cổ, bọn họ vốn không có tư cách so sánh với đại phái đỉnh phong như Lăng Tiêu Tông, thậm chí không có cường giả võ tiên. Kết quả bây giờ lại thành thế lực đỉnh phong trong Đại La Thiên. Thật ra Nam Vực cũng rất là hỗn loạn, càng thế lực lớn không ngừng tranh đấu. Nhưng một khi xuất hiện xung đột với các vực khác, bọn họ vẫn sẽ liên kết lại, nhất trí đối ngoại. Điểm này còn mạnh hơn cả Đông Vực. Lần này, Đông Thiên Phúc Địa xuất hiện, Nam Vực có tới 5 vị võ tiền tới đây. Nếu không phải bên Đông Vực, còn vị đệ nhất cường giả Bát Trọng Thiên là Phương Ưng Long chống đỡ, đúng là không phải đối thủ của đối phương rồi. Phương Ưng Long hừ lạnh một tiếng rồi nói, muốn kiếm một chén canh thì nói thẳng ra, đừng làm nhảm nhiều lời như vậy. Nhan Vi Phong, Nam Vực các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này cũng được thôi, nhưng chỉ dù sao cũng phải bỏ chút công sức phá trận các thứ chứ. Có lẽ do Nhan Vi Phong bước vào cảnh giới chân đan từ rất sớm, hoặc hắn tu luyện bí pháp gì đó, cho nên hiện tại dung mạo của hắn vẫn rất trẻ trung tuấn tú. Nghe Phương Ưng Long nói vậy, khóe miệng của hắn nở nụ cười sáng lạng, còn khiến cho người ta cảm thấy rất rực rỡ. Phá trận ư, cái này thì dễ bàn thôi, nhưng ta muốn hỏi một chút, ở đây vị nào là sở hữu của Hoàng Thiên Các thế? Nghe Nhan Vi Phong hỏi sở hữu, Phương Ưng Long lập tức sửng sốt, sao sở hữu này có liên quan tới cả Nam Vực nữa? Hắn không trả lời mà vô thức nhìn về phía sở hưu. Chính cái nhìn này đã khiến Nhan Vi Phong đoán ra thân phận của sở hưu. Hắn nhìn về phía sở hưu, cười tủm tỉm nói, người chính là sở hưu hả? Sở hưu nhìn thoáng qua điện chủ Minh Huyền Vũ, điện chủ phần điện của Cực Lạc Ma Cung, y lạnh nhạt nói, nhân cung chủ định tới tìm ta báo thù vì chuyện lần trước sao? Đại phái Ma Đạo Nam Vực hành xử như vậy có phải hẹp hòi quá không? Nhan Vi Phong nhìn qua Minh Huyền Vũ lúng túng đứng sau lưng mình, lên tiếng nói, báo thù cho tên điên này ư, ta không nhằm chán tới mức như thế. Bản thân tự gây hậu quả, tự tạo thù hận, nhưng lại không tự giải quyết được, ta cần hắn làm cái gì? Dù sao Minh Huyền Vũ cũng là điện chủ phần điện của Cực Lạc Ma Cung, trong nội bộ Cực Lạc Ma Cung cũng là cường giả mạnh nhất dưới cảnh giới võ tiên. Nhưng lúc này, Nhan Vi Phong lại chẳng hề lưu lại chút thể diện nào cho hắn. Nhưng Nhan Vi Phong nói đến đây lại đổi giọng, nhưng người có một câu rất đúng, con người ta hành xử đúng là hẹp hòi. Ai quy định cao thủ cường giả, người chấp trưởng tông môn phải có khí độ của cao thủ? Con người ta cứ hẹp hòi đấy, ai khiến ta không thoải mái, ta sẽ khiến cho hắn chết không an lành. Nói tới đây, gương mặt tuấn tú của Nhan Vi Phong bỗng trở nên vặn vẹo. thậm chí ba khí bắt đầu khiến khoảng không gian xung quanh chấn động. Nhan Vi Phong nhìn chằm chằm vào Sở Hầu, giọng nói lạnh lùng: "Chắc người biết Trần Thanh Đế là ai hả? Người từng mời hắn tới đối phó với tên Bình Huyền Vũ kia mà. Nhưng chính tên đó đã liên tiếp phá hủy ba phân đa của Cực Lạc Ma Cung ta. Chuyện này khiến ta rất mất mặt, cũng rất khó chịu. Nhưng tên đó cực kỳ giảo hoạt, ta không tìm được hắn, cho nên lần này vừa hay bắt người để xả giận." Nhan Vi Phong vừa dứt lời, quy tắc thiên địa xung quanh hắn như bị điều động, bắt đầu chấn động nhưng lại không có biến hóa nào. Có điều một khắc sau, dưới chân Sở Hưu đột nhiên nổi lên vô số bàn tay xương trắng lớn vô cùng khắc họa ma văn. Ma văn kiềm chế lực lượng của Sở Hưu, khúc xương tay thì trực tiếp chộp về phía của y. Khoảnh khắc này, Sở Hưu chỉ muốn chửi đồng lên, đúng là tai bay vạ gió. Nếu Nhan Vi Phong tới gây chuyện với y vì Bình Huyền Vũ, y còn hiểu được. Nhưng ai mà ngờ, Nhan Vi Phong tới gây chuyện lại là vì Trần Thanh Đế. Trước khi đi, Trần Thanh Đế đã nói mình sẽ đi dạo ở Đông Vực. Ai biết hắn lại chạy sang bên Nam Vực, còn hủy diệt ba phân đà của Cực Lạc Ma Cung. Sở Hưu dám cam đoan, chắc chắn người của ba phân đà này đã mạo phạm Trần Thanh Đế, chọc giận đối phương, để mới khiến cho Trần Thanh Đế nổi giận ra tay. Sở Hưu rất hiểu Trần Thanh Đế, tuy hắn hành xử bá đạo, nhưng không phải hoàn toàn không nói lý. Ngược lại, Cực Lạc Ma Cung vốn đã chẳng có tiếng tốt trong Đại La Thiên. Nhưng hiện giờ Sở Hưu cũng chẳng kịp than vãn mình tai bay vạ gió cái gì. Lĩnh vực quanh người của y vừa tỏa ra, định chống lại bàn tay xương trắng đó, lại thêm một tòa Hoàng Thiên Bảo Ấn âm âm đánh xuống, trực tiếp phá hủy bàn tay xương trắng kia. Dung Thu Thủy lạnh lùng nói: "Nhan Vi Phong, trong địa bàn của Hoàng Thiên Các ta mà người dám đụng tới người của Hoàng Thiên Các, người muốn chết phải không?" Dung Thu Thủy cũng không ưa Sở Hưu gì, cho rằng Sở Hưu tầm tư quá sâu, làm việc quá nhiều mưu kế. Nhưng hiện tại, Sở Hưu là người của Hoàng Thiên Các, đối phương dám động tới người của hắn ngay trước mặt hắn, khác nào vả thẳng vào mặt của Hoàng Thiên Các còn gì. Phương Ưng Lòng cũng cười lạnh nói: "Sao nào, Nam Vực các ngươi định gây chiến với Đông Vực chúng ta sao?" Bên phía Nam Vực, Đào Tiềm Minh của Đại Thiền Môn ho khan một tiếng, hơi bất mãn nói: "Nhan Vi Phong, đang thời điểm như vậy ngươi nổi điên làm gì chứ?" Viên Không Thành của Thiên Ba Cung và Tư Không Giả Na của Chiến Võ Thần Tâm cũng nhìn sang Nhan Vi Phong với vẻ bất mãn. Lúc này còn chưa thấy bảo vật, không dưng lại gây hấn với Đông Vực, đương nhiên là không đáng rồi. Nhan Vi Phong chỉ điên chứ không phải ngốc, thấy tất cả mọi người đều phản đối, hắn có điên cũng phải thu liễm lại một chút, không nhìn Sở Hữu tiếp, cứ như chuyện vừa rồi chẳng hề có phát sinh. Dung Thu Thủy bất đắc dĩ nhìn Sở Hữu nói: "Tiểu tử nhà ngươi có thể bớt gây chuyện được không? Nếu người còn trêu chọc đám cương giả này, Hoàng Thiên Các ta thật sự không nuôi nổi vị đại Phật Đà nhà ngươi nữa đâu. Thế này đâu phải Sở Hữu nhà ngươi làm cung phụng cho Hoàng Thiên Các chúng ta, rõ ràng là Hoàng Thiên Các chúng ta làm cung phụng cho Sở Hữu người đấy." Sở Hữu nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội đáp: "Thật ra chuyện lần này không liên quan gì tới ta, rõ ràng là đối phương ra tay trước cơ mà. Huống chỉ lát nữa vào trong Động Thiên Phúc Địa, chắc chắn sẽ phải tranh đấu. Đến lúc đó cũng trở mặt thôi, khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà." Dung Thu Thủy biết mình không nói lại Sở Hưu, nên không nhiều lời nữa. Hắn quay sang chỉ huy các võ giả Hoàng Thiên Các tham gia phá trận. Bên phía Nam Vực cũng điều thêm vài người, Đông Vực và Nam Vực liên thủ, cuối cùng tốn gần một ngày mới phá vỡ trận pháp tự nhiên của Động Thiên Phúc Địa này. Khoảnh khắc đó, không ngờ ngôi mộ khổng lồ này lại tỏa ra một luồng huyết quang kinh nhân, khiến cho sắc mặt của các cường giả ở đây cũng trở nên khó coi. Có vẻ như tòa Động Thiên Phúc Địa tự nhiên này không hề an toàn. Đại đa số Động Thiên Phúc Địa trong Đại La Thiên đều là bảo địa dồi dào nguyên khí. Thực ra nơi này cũng là như vậy. Mọi người vừa vào trong, lập tức cảm thấy một luồng thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào đập vào mặt. Nhưng không gian này lại có màu máu. Bầu trời không có mặt trời, mà chỉ có một màn sương mù đỏ máu thật mông lung. Hơn nữa, thiên địa nguyên khí xung quanh tuy rất dồi dào, thậm chí dồi dào tới mức hóa thành sương mù, nhưng đan xen trong đó lại là sắc máu. Lực lượng đó dường như mang theo lực lượng huyết sát cuồng bạo, khiến cho người ta thấy khó chịu. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, không thẹn mà cùng tỏa ra bốn phía tự mình tìm kiếm. Hiện giờ bọn họ không thấy ở đây có gì tốt, lúc này mà chém giết nhau thì là không đáng. Bên cạnh Sở Hưu chỉ có mình Lục Giang Hà thôi. Không phải vì thực lực của Lục Giang Hà mạnh mẽ bao nhiêu, mà chỉ có hắn từng lộ mặt trước Dung Thu Thủy. Sở Hưu không muốn Hoàng Thiên Các thấy nhiều lực lượng của mình hơn. Lục Giang Hà khịt khịt mũi nói: "Đúng là kỳ quái, nơi này chắc từng có người chết, để mình ngừng tụ được khí huyết sát cấp bậc này, thậm chí đã dùng nhập vào thiên địa nguyên khí. Nhưng nếu có nhiều người chết như vậy, đáng lẽ khí huyết sát phải biến dị rồi, đủ để biến động thiên địa phúc địa thành hùng địa tuyệt thế. Nhưng hiện giờ, ở đây chỉ có khí huyết sát hơi nồng nặc một chút, nhưng không phát triển theo hướng như những địa điểm âm tà. Chẳng lẽ người chết tương đối ít ư? Vậy phải là cương giả mạnh mẽ cơ nào thì khi chết mới ảnh hưởng tới toàn động thiên phúc địa lớn như vậy? Sở Hưu liếc nhìn hắn rồi nói, người có chắc mình cảm ứng không sai không? Lục Giang Hà hừ nhẹ nói, người có thể nghi ngờ thực lực của bản tôn, nhưng không thể nghi ngờ mức độ mẫn cảm của bản tôn đối với lực lượng của khí huyết. Hiện giờ ta không chỉ cảm ứng được hàm lượng khí huyết sát trong đời đây, thậm chí còn cảm ứng được vị trí khí huyết sát nồng nặc nhất. Nói đoạn, Lục Giang Hà chỉ theo một hướng, nhưng lại trong làn sương mù đậm đặc kia, không thể nhìn ra vị trí cụ thể. Sở Hưu nhíu mày, dù sao y tới đây không phải để tìm bảo vật, mà là để phá hủy toàn bộ động thiên phúc địa này. Tạm thời y cũng không có mục tiêu khác, đành đi theo trực giác của Lục Giang Hà. Dọc theo con đường này, Sở Hưu còn có một phát hiện kỳ quái. Nơi này có rất nhiều núi non, hơn nữa hình dạng của chúng khiến Sở Hưu luôn có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhưng y lại không nói rốt cuộc nó giống cái thứ gì. Tới khi Sở Hưu và Lục Giang Hà lên vị trí đó, nơi đó đã có vài chục võ giả tranh đoạt. Trong đó có vài cường giả cảnh giới tiên địa thông huyền, còn lại hầu hết là cảnh giới chân hỏa luyện thần. Nhưng những người này đều là người của Nam Vực, chỉ có một trưởng lão Lăng Tiêu Tông. Sở Hưu từng gặp trong trận tỷ võ ở Lăng Tiêu Tông, nhưng không biết họ tên. Thứ mà bọn họ đang tranh đoạt rất thú vị, đó là một cây cột đá đỏ rực cao khoảng vài trượng. Nhưng theo Sở Hưu thấy, thứ đó rất ô uế mà rất khó miêu tả. Tùy thứ đó trông ô uế, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng thuần dương kinh người, cực kỳ nóng bỏng. Thậm chí thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bị tịnh hóa đi khí huyết sát, trở thành lực lượng thuần dương rất tinh khiết. Đem thứ này đi rèn binh khí hoặc dùng để chế tạo trận pháp mang lực lượng thuần dương, có thể nói là làm ít công to, cũng có thể coi là một bảo bối. Khi những người khác thấy Sở Hưu tới, ánh mắt đều lộ vẻ cảnh giác. Nếu là người mình, có lẽ bọn họ còn có tâm tư nội đấu. Nhưng chuyện này đã phát triển tới mức thành tranh đoạt giữa hai vực, vậy phải đánh người ngoài trước rồi nội bộ tự quyết định sau. Nam vực và Đông vực không phải không có giao tình, nhưng những võ giả Đông vực này thật sự không nhận ra Sở Hưu. Dù sao, Sở Hưu với dương danh tại Đông vực chưa lâu, Đại La Thiên lại cực kỳ rộng lớn, cho nên tin tức lan truyền hơi chậm. Hạ Tư Không, tên này là người của Lăng Tiêu Tông các ngươi à? Một gã cao lớn của Chiến Võ Thần Tông cất tiếng hỏi. Hạ Tư Không của Lăng Tiêu Tông hư lạnh một tiếng nói, đó là quận trưởng Thương Ngô Quận Sở Hưu của Hoàng Thiên Các, truyền nhân của Cổ Tôn. Tuy đa số mọi người trong Lăng Tiêu Tông không có hảo cảm gì với Sở Hưu, nhưng lúc này hắn bị một đám võ giả Nam Vực bao vây. Sở Hưu đột nhiên xuất hiện khiến hắn thở phào một tiếng. Võ giả Nam Vực tuy không nhận ra Sở Hưu, nhưng cũng nghe loáng thoáng tới tên của Sở Hưu. Nghe vậy, gã cao to của Chiến Thần Võ Tông mới cười lên quái dị. A ha, hóa ra là tên Sở Hưu đã đánh bại Hiền Viên Vô Song của Lăng Tiêu Tông các ngươi. Tiểu tử kia lúc nào cũng như thèm đòn, bây giờ rốt cuộc cũng bị người ta cho ăn đòn rồi. Hiền Viên Vô Song khá nổi danh trong Đại La Thiên, đương nhiên đổi danh chỉ một phần vì thực lực, đa số là vì tính cách kỳ quái của hắn. Hạ Tư Không nghe vậy sắc mặt đen thui. Đệ tử trẻ tuổi nổi tiếng của Lăng Tiêu Tông bọn họ bị người ta đánh bại, đây không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng không đợi Hạ Tư Không nói chuyện, cả cao to của Chiến Võ Thần Tông đã quay sang nói với Sở Hưu. Ê, thằng cu, tiểu tử Hoàng Thiên Các kia, ta khuyên người đến thức thời một chút. Tào động thiên phúc địa này rồi, đến như vậy, có rất nhiều cơ hội. Bây giờ, người rút lui đi, chúng ta cũng chẳng muốn nhắm tới ngươi. Nhưng thời gian động thiên phúc địa mở ra chỉ có giới hạn thôi. Đợi tới khi Nam Vực ta chiếm cứ động thiên phúc địa này, người còn không có cơ hội vào trong nữa đâu. Bên phía Sở Hưu, y chỉ vừa quan sát thứ này. Tuy nó ẩn chứa lực lượng thuần dương tinh khiết tới cực điểm, nhưng lại không phải thứ y muốn. Thiên hồn từng miêu tả tỉ mỉ cho Sở Hưu về Đại La Thiên, về hình dạng thường thấy của hạt nhân, chắc chắn không phải vật này. Sở Hưu tới đây không phải để tranh đoạt bảo vật, cho nên y cũng định rời đi. Nhưng khi nghe cả cào tò của Chiến Võ Thần Tông nói xong, y lại lập tức dừng bước, cười lạnh nói, nếu ta không đi thì sao? Cả cào tò của Chiến Võ Thần Tông cũng cười lạnh một tiếng, đang định đáp lời. Nhưng đúng lúc này, vài luồng ma khí cường đại ẩn hiện, nhanh chóng lao về với đám người Sở Hưu. Minh Huyền Vũ của Cực Lạc Ma Cung dẫn theo hai võ giả cảnh giới Thiên Địa Thông Nguyên trực tiếp bao vây Sở Hưu, lạnh lùng nói: "Oát con Sở Hưu, vừa rồi còn có dùng thủ thủy che chở cho ngươi, nhưng giờ thì ngươi chẳng còn ai giúp đâu. Nói mau, rốt cuộc tên Trần Thanh Đế kia có lai lịch gì, hắn đang ở đâu?" Cứ nhìn dáng vẻ của Nhan Bì Phong và Minh Huyền Vũ là biết bọn họ đã sắp bị Trần Thanh Đế ép tới phát điên rồi. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Với sức chiến đấu hiện tại của Trần Thanh Đế, có thể xưng là vô địch dưới cảnh giới võ tiên. Trừ phi Nhan Bì Phong đích thần ra mặt, mà không không một ai địch nổi. Nhưng vấn đề là Trần Thanh Đế không phải kẻ ngu. Chỉ cần Nhan Bì Phong ra mặt, hắn sẽ chạy mất dạng. Chuyện này khiến cho Cực Lạc Ma Cung cảm thấy khó mà giải quyết. Hơn nữa, bọn họ còn chuyên môn điều tra tư liệu về Trần Thanh Đế. Kết quả là đối phương như chui từ tảng đá ra, không có chút manh mối nào. Manh mối duy nhất là đối phương được Sở Hưu mời tới để trợ giúp. Cho nên lần này đi vào Động Thiên Phúc Địa, những người khác là để tranh đoạt bảo vật trong Động Thiên Phúc Địa. Chỉ có Cực Lạc Ma Cung là muốn ép hỏi lai lịch và tung tích của Trần Thanh Đế. Nhìn đám người Cực Lạc Ma Cung hung hung hồ hồ, Sở Hưu cũng thấy đau cả đầu. Khi dẫn Trần Thanh Đế vào Đại La Thiên, y cũng biết tuy Trần Thanh Đế sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho y, nhưng vị này cũng không phải hạng dễ đối phó. Lúc còn ở hạ giới, Trần Thanh Đế rất nổi danh, không có kẻ nào mặt mở lại đi trêu chọc vào hắn. Nhưng sau khi đến Đại La Thiên, với tính cách của hắn, nếu có ai trêu chọc hắn hay có chuyện gì khiến hắn ngứa mắt, vậy kết cục hiển nhiên là Trần Thanh Đế sẽ cho một đấm, không cần biết kẻ đó là ai. Trần Thanh Đế được Sở Hưu dẫn tới Đại La Thiên để giải quyết khó khăn của y. Còn bây giờ, xảy ra chuyện như vậy, nhân quả cũng rơi xuống đầu Sở Hưu, y cũng không có oán trách gì. Nhìn Minh Huyền Vũ, Sở Hưu thở dài một tiếng. Ngay lúc Minh Huyền Vũ cho rằng Sở Hưu sẽ nói gì đó, Sở Hưu đã trực tiếp nắm lấy phá trận tử, đào mang dẫn theo khí thế phá thiên diệt địa, trực tiếp xuất đào chém về phía Minh Huyền Vũ. Chết tiệt! Minh Huyền Vũ vốn không ngờ Sở Hưu thậm chí không nói một câu đã ra tay luôn. Trong lúc vội vàng, quanh người Minh Huyền Vũ hiện lên một đám xương đen, tiếng quỷ thần tru khóc vang vọng, vô số quỷ vật âm tà hiện lên trong màn xương đen, ngăn cản đao chiều của Sở Hưu kia. Nhưng sau một khắc, thần vực của Sở Hưu đã khai mở, chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ quỷ vật trong làn xương đen ấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Xin chân thành cảm ơn.